Chương 7. Bị đả kích nặng nề. Cao Ngũ Lam chưa kịp phản ứng, Doãn Tác đã đi đến trước mặt cô. Anh cúi đầu nhìn bã chiến trường đồ ăn trên bàn, rồi quay sang Nịu Nịu, mặt nghiêm nghị hẳn. Cao Ngũ Lam còn đang ngỡ ngàng, Nịu Nịu cất giọng nũng nhị dễ thương. Cậu! Doãn Tác không đổi nét mặt. Mau xin lỗi cô đi. Xin lỗi. Cao Ngũ Lam giật mình. Sao con bé phải xin lỗi tôi? Con bé bị lạc mất. Tôi vô tình gặp ở bên đường nên đưa bé đến đây đợi mẹ. Nịu Nịu chẳng làm điều gì sai trái, thế mà anh còn hung dữ với con bé. Doãn Tắc liếc qua cô rồi lại quay sang Nịu Nịu. Anh ta kéo dài âm tiết. Nịu Nịu. Nịu Nịu cúi đầu nhảy xuống ghế rồi nói khẽ với Cao Ngũ Lam. Chị ơi, em xin lỗi. Bộ dạng cô bé rất oan ức, rất đáng thương. Cao Ngũ Lam bỗng dưng tràn đầy tinh thần chính nghĩa. Anh là người lớn, sao vô duyên vô cớ hung dữ với trẻ em? Nịu Nịu rất ngoan, trên đường suýt nữa bị kẻ xấu bắt đi mất. Con bé còn nhớ lời mẹ dặn đi cửa hàng em Donna chờ mẹ đến đón. Người lớn các anh không chú ý trông trẻ, để lọc mất con bé. Bây giờ lại còn trách cứ Nịu Nịu nữa. Anh quá đáng thật đấy. Các anh sao không tự kiểm điểm bản thân đi? Nịu Nịu ngẩng đầu, nhìn Cao Ngũ Lam bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Cao Ngũ Lam quay sang Nịu Nịu. Người lớn không thể không nói lý lẽ. Doãn Tác không cắt ngang, chỉ im lặng nhìn Cao Ngũ Lam. Đợi cô nói xong, anh ta liền mỉm cười. Điệu cười nửa miệng đèo đèo của anh ta khiến Cao Ngũ Lam cảm thấy rất chướng mắt. Cười gì mà cười, đáng ghét quá. Tại sao lần nào tôi gặp cô cũng có phản ứng thú vị như vậy? Thú vị cái đầu anh. Cao Ngũ Lam nghiến răng, cố nhắc nhở bản thân không được mất kiềm chế trước mặt con trẻ. Cô cần giữ phong độ với người bạn nhỏ. Doãn Tác lại mở miệng. Thật ra, tôi cũng không muốn nói trắng ra đâu. Nhưng ai bảo cô hiểu nhầm rồi. Để tôi có thể giữ hình tượng tốt đẹp trong lòng cô, chuyện này nhất định phải giải thích rõ ràng mới được. Anh ta nói xong liền quay sang Nịu Nịu. Tiểu Quý, cháu tự giải thích đi, chuyện này là thế nào? Nịu Nịu chớp chớp mắt, dịch người về phía Cao Ngũ Lam, đồng thời ôm chặt chân cô, gương mặt tỏ ra ngây thơ vô tội. Cậu ơi, cậu muốn xây dựng hình tượng tốt trước mặt chị, cháu cũng muốn để lại ấn tượng tốt trong lòng chị. Hơn nữa, cháu là trẻ con, tâm hồn vừa thuần khiết vừa yếu ớt. Lẽ nào cậu nhận tâm thế sao? Doãn Tăng tỏ vẻ suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi lên tiếng. Nếu đổi lại là một con bé thuần khiết và yếu ớt khác, cậu sẽ không nhận tâm. Nhưng nếu là cháu, cậu rất có lòng tin về cháu. Nghe hai cậu cháu nói chuyện, Cao Ngũ Lam cảm thấy có gì đó bất ổn. Nịu Nịu cúi gằm mặt, cất giọng nghẹn ngào. Cậu nói thế làm Nịu Nịu buồn quá. Nịu Nịu cũng làm cậu rất buồn. Hai cậu cháu, một lớn một nhỏ, diễn rất đạt, biểu hiện giống hệt nhau, khiến Cao Ngũ Lam chỉ biết dậm chân bình bịch dưới gầm bàn. Nịu Nịu, nếu cháu còn không nói rõ với cô Lam, sau này cậu không dẫn cháu đi chơi nữa. Thấy Cao Ngũ Lam có vẻ mất kiên nhẫn, Doãn Tác vội gia tăng áp lực với Nịu Nịu. Nịu Nịu ngẩng đầu nhìn Cao Ngũ Lam, lại quay sang nhìn Doãn Tác. Môi cô bé bĩu ra bĩu vào mãi, cuối cùng mới mở miệng. Chị ơi, Nịu Nịu quý chị. Biểu hiện của cô bé vừa đáng yêu tội nghiệp, giọng nói mềm nhũn ngọt ngào. Cao Ngũ Lam vô ý thức đưa tay vuốt nhẹ tóc cô bé. Chị cũng quý em. Nịu Nịu ôm Cao Ngũ Lam nũng nịu. Nịu Nịu không lạc đường, Nịu Nịu có thể tự mình về nhà. Cao Ngũ Lam vẫn chưa nghĩ ra, gật đầu dặn dò. Thế thì tốt, sau này em nhớ phải cẩn thận, không được một mình lang thang ở ngoài phố. Em đi đâu cũng phải nói cho người nhà biết, đừng để bố mẹ lo lắng. Nịu Nịu gật đầu, ngoan ngoãn trả lời. Nịu Nịu biết rồi ạ. Hai người một lớn một nhỏ kết thúc cuộc đối thoại êm đẹp. Cả hai cùng quay sang nhìn Doãn Tắc. Ánh mắt Cao Ngũ Lam chứa đựng vẻ nghi hoặc, còn gương mặt Nịu Nịu rất đáng thương. Lần này đến lượt Doãn Tắc dậm chân dưới gầm bàn.

Cô bé có đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh, ánh lên vẻ vô tội. Ánh mắt của Nịu Nịu khiến Cao Ngộ Lam nhớ đến con chó Man Đầu. Cái nhà này, vật nuôi thì chén sạch ba cái bánh bao duy nhất của cô. Người lớn đóng giả tàn phế lấy cô làm trò vui. Trẻ nhỏ giả bộ đáng thương lừa cô mua đồ ăn. Gia đình này, rốt cuộc là loại người gì? Cao Ngộ Lam túm chặt tay Doãn Tắc, nói rất thành khẩn. Anh Doãn, tôi nhờ anh một chuyện. Doãn Tắc bày bộ mặt nghiêm túc. Chuyện gì? Cả nhà anh từ người lớn, trẻ nhỏ đến động vật, mỗi khi gặp tôi, xin hãy tránh xa tôi ra một chút. Cô mới là người thuần khiết, lương thiện mềm yếu, hãy chừa cho cô một con đường sống đi. Doãn Tắc cố gắng kìm chế nụ cười, anh ta nói khẽ. Để tôi đưa tiểu quỷ này về trước đã. Chuyện cô nhỏ tương đối phức tạp và cao thâm, để lúc khác chúng ta bàn sau. Cao Ngộ Lam có định nói điều gì, Doãn Tắc đã bế Nịu Nịu lên. Nịu Nịu, chào tạm biệt cô đi. Em chào chị. Nịu Nịu tươi cười, vẫy tay chào Cao Ngộ Lam. Trước mặt con bé, Cao Ngộ Lam đánh nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Cô đứng im, dõi theo bóng hình một lớn một nhỏ đi ra ngoài. Cao Ngộ Lam còn nghe thấy tiếng Nịu Nịu ở ngoài cửa. Cậu ơi, phải gọi chị ấy là chị, không được gọi theo hướng ra đi. Cậu chẳng hiểu sự đòi gì cả. Cao Ngộ Lam ngồi nghe trên ghế hồi lâu, khiến trẻ nhỏ cũng đặc biệt như vậy. Xem ra gia đình Doãn Tắc không phải hạng tầm thường, cô nên tránh xa bọn họ mới được. Cao Ngộ Lam tự thề với bản thân, sau này nếu đi đường gặp chó mèo trẻ nhỏ cần giúp đỡ, cô phải hỏi rõ xem có phải mang họ Doãn, hoặc là họ hàng bạn bè có ai mang họ Doãn hay không. Cao Ngộ Lam rời khỏi quán Amstonan, vừa về đến nhà, di động của cô rung nhẹ. Cao Ngộ Lam lấy di động ra xem, đó là một tin nhắn. Tuy là số điện thoại lạ, nhưng vừa đọc nội dung, Cao Ngộ Lam biết ngay người gửi tin nhắn là ai. Tin nhắn viết: cô cướp chó nhà tôi, nhặt cháu gái tôi, còn sử dụng bạo lực với tôi. Rồi cô muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Hẹn gặp lại ở nhà cô vào ngày mai. Cao Ngộ Lam ngẩn tò te. Không phải đấy chứ, cô xui đến thế sao?